Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Thật là làm người ta kinh ngạc. Là đáng sợ nhất quả nhiên vẫn là nữ nhân a. Aokiji sử dụng Soru bá một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện tại cái này kinh khủng biển động trước mặt. Giống nhau trên đỉnh đại chiến thời điểm, hai tay chống mở, đóng băng chi lực toàn bộ triển khai. IX, két tư, két tư, băng tuyến tiếp xúc đến nước biển trong nháy mắt đó. Tựa như cùng thần tích đồng dạng, mãnh liệt mà đến biển động trong nháy mắt liền biến thành dày đặc băng bích. Cứ như vậy bao phủ lại toàn bộ ca khích Noe đảo, làm cho người kinh hãi, không chấn. Nhưng cái này sử dụng quả Gura Gura năng lực chủ nhân. Hiển nhiên muốn so dâu trắng điên cuồng nhiều. Ngay tại Aokiji vừa vặn đông cứng nước biển trong nháy mắt, nàng càng lại lần phát động quả Gura Gura. Một mảnh cuồng kinh lực chấn động mãnh liệt mà ra. Đón lấy, chỉ thấy cái này hai chắn đủ để che đậy toàn bộ tạp kỳ nặc á đảo to lớn băng bích. Răng rắc vỡ vụn ra. Tại một đám hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới chiến sĩ kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Như là mưa to giống như nghiêng rơi mà xuống. Thật sự là một người điên. Tất cả mọi người ở đây đều ở trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng ngay tại một đám hải tặc thất kinh, đối mặt với nghiêng rơi mà xuống cự lớn I-Block không biết làm sao bây giờ thời điểm. Bọn hắn đột nhiên cảm giác mình dưới chân mềm nhũn, đón lấy, lại trực tiếp chìm vào một cái không biết hắc ám không thời gian mặt. Ầm ầm, toàn bộ ca khích Noe đảo đều đã rơi vào cái này I-Block oanh kích phạm vi. Cuồn cuộn bụi mù tung hoành mà ra, hải quân cùng chính phủ thế giới người bốn chỗ tránh né. Nhưng y nguyên vẫn là có người không cẩn thận liền bị cái này I-Block đánh trúng. Bị oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài, đại phun trào dai phân tần. Ngay tại một đám hải quân cùng chính phủ thế giới người chật vật tránh né thời điểm, tại hòn đảo trung tâm đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp uy nghiêm thanh âm. Đón lấy, đám người liền cảm giác chung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một cái xích hồng nham tương cự quyền tung hoành mà ra, bao phủ lại toàn bộ tạp Tây Nặc Á đảo. Đem tất cả hướng về ca khích Noe đảo I-Block trong nháy mắt hòa tan ra. Đón lấy, lại hóa thành vô số cỡ nhỏ nham tương chi quyền. Bay vụt hướng cách đó không xa Bạch Ưng Hào cùng Redfield. Phật Tư Hào mà đi. Không cần phải nói, điệu bộ này tự nhiên là hải quân nguyên soái Akainu Sakazuki xuất thủ, mà nha. Thật đúng là có Akainu làm việc nhất quán phong cách. Bất quá như thế điểm công kích liền muốn phá hư ta Bạch Ưng Hào. Không khỏi có chút quá ý nghĩ hão huyền đi. Bạch Thủy đưa tay đẩy. Liền có một đạo lam chỉ riêng tường ốp ngăn tại Bạch Ưng Hào trước mặt. Đem những này oanh tới nham tương chi quyền toàn bộ cản lại. Thật sự là một cái làm cho người giật mình tin tức a. Tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, ta liền đã đem Bạch Thủy ngươi có thể điều động tất cả lực lượng. Đều trước đó đoán trước qua một lần, nhưng duy chỉ có không có đem Aki tính đi vào. Không ai từng nghĩ tới nàng lại có thực lực như thế. Nếu như không phải nàng đột nhiên xúc động, khả năng chúng ta bây giờ sẽ không biết nàng lại thực lực mạnh mẽ như thế đi. Càng hỏng bét chính là... nàng lại còn có thể sử dụng dâu trắng quả Gura Gura năng lực. Nhưng những này đều không là trọng yếu nhất. Nhất để chúng ta giật mình là hắn có thể thao túng người chết để bọn hắn sử dụng trước người trái ác quỷ năng lực. Đến cùng là làm sao làm được đâu. Bạch Thủy, người thật đúng là một cái gọi người nhìn không thấu nam nhân. Bụi mù tán đi. Suru bà bà cẩn thận quan sát Bạch Thủy bên cạnh Aki. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên thực tế, không riêng gì Suru bà bà, bao quát hải quân cùng chính phủ thế giới ở bên trong tất cả mọi người. trước lúc này đều chưa từng có đem Bạch Thủy bên cạnh Aki để vào mắt. Ai cũng biết, Aki chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử mà thôi. Vốn cho rằng Bạch Thủy mang nàng đến chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Dù sao có Bạch Thủy bảo hộ nàng hẳn là không có việc lớn gì. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Bạch Thủy sở dĩ mang Aki đến, lại là bởi vì Aki có được thực lực cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.